Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 503, đêm nay ta muốn cùng Lưu Du Ca ôm một cái ngủ. Cũng không có gì, dự định đề cử cho ngươi cái nam diễn viên. Hắc hắc, nếu như ngươi muốn mạng sống, đem hắn thổi thành siêu sao, ngươi thì không có sao. Lưu Du lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn về phía Trương Mân, ngữ khí chậm rãi nói ra. À đúng rồi, ta đây anh em gọi Kỳ Thắng, nhân tài một cái, đặc biệt có bản sự, ngày mai xe riêng đến Lai Đại tiếp người. Nói lão Kỳ không bản sự, hiện tại có hay không? Thành Tiểu Pháo cùng Kiều Miên mở to hai mắt nhìn, không thể tin được nhìn xem Lưu Du. CMN, trong lòng tự nhủ Thủy Ngư gia hỏa này thực tình nghiêu bức a. Hắn vậy mà che giấu sâu như vậy, liền vừa rồi cái kia đối thoại, bá khí a, tặc ngang ngược cá của ta, liền một câu, đem hắn thổi thành siêu sao. Bọn họ nhìn lại lão Kỳ, phảng phất thấy được con lẳng lơ này tương lai quật khởi ánh sáng. Nếu không phải là trở ngại bên cạnh bạn gái, bọn họ lập tức không biết xấu hổ bổ nhào qua. Cầu vấn có thiếu hay không sách giày, sách hành lý bao. Lưu Du cúp điện thoại, ánh mắt rơi về phía Trương Mân, cười nhạt, người khả năng sai lầm. Lão Kỳ mặc dù trong nhà có tiền, nhưng hắn là có bản sự. Từ giờ trở đi, lại đến tương lai không lâu, bản lãnh của hắn hội lớn đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa ngươi chỉ xứng ngưỡng vọng. Kỳ Thắng khóe mắt đều đỏ. Nam nhân sống sót hà thường không phải vì tranh một hơi. Vừa rồi Trương Mân không chỉ một lần trước mặt mọi người nói hắn không bản sự nhi, để cho hắn rất cảm thấy vũ nhục. Hiện tại Lưu Du cho hắn chút giận, sảng khoái lật linh hồn. Thủy Ngư, người mẹ nó, chấm ngoặc kép. Kỳ Thắng cảm động nhìn thoáng qua Lưu Du. Hắn nhìn thấu Trương Mân, mặc dù đau lòng, có thể lúc này hắn y nguyên còn có tình nghĩa huynh đệ tại. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Lưu Du dắt Trần Giai Lệ tay, Thành Tiểu Pháo cùng Kiều Miên cũng đều ôm riêng mình bạn gái đứng lên. Đi ra ngoài, Kỳ Thắng lưu tại đằng sau. Hắn lẳng lặng nhìn xem Trương Mân, nội tâm gợn sóng không có ở đây như vậy cuồng. Tiểu Kỳ, nếu như ta biết lỗi rồi, ngươi còn có thể tha thứ ta sao? Trương Mân đầy trong đầu địa trống không? Sớm biết hắn bằng hữu bên cạnh lợi hại như vậy, nàng chắc chắn sẽ không nói những lời kia. Còn như vậy tuyệt, Kỳ Thắng chỉ là nhìn xem hắn. Một giọt nước mắt rơi xuống, rơi lệ, là bởi vì hắn thực ưa thích Trương Mân. Dì nại đây bất quá là hắn mong muốn đơn phương. Thông qua đoạn này ngắn ngủi tình cảm, hắn cũng minh bạch một chuyện. Nam nhân không thể không có bản lãnh nhi. Tiểu Kỳ, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Kỳ Thắng rơi lệ, Trương Mân ngây thơ cho rằng còn có thể vãn hồi. Nhưng mà trên thực tế, Kỳ Thắng không nói một câu quay người rời đi. Có một số việc nhi, kinh lịch một lần là đủ rồi. Hiện tại, hắn chỉ cần phải nắm chắc Lưu Du cho cơ hội của hắn, để cho sinh mệnh của mình tản mát ra đặc sắc quang mang. Trên đường trở về, Lưu Du tâm tư tương đối phức tạp. Hắn không biết rõ quyết định này của mình là đúng hay sai. Ở kiếp trước Kỳ Thắng nhân sinh chỉ là sống 20 mấy năm, liền thật sớm vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn hiện tại cho hắn phương hướng, nếu như hắn có thể nắm chặt liền có lẽ có thể tránh cho bi ai sự tình phát sinh a. Lưu Du Ca, đêm nay chúng ta ở đâu? Trần Giai Lệ là đột nhiên bị truyền đưa tới. Nếu như không phải Lưu Du đưa cho chính mình biến hóa ra bộ quần áo này, nàng còn mặc đồ ngủ đâu? Đi phòng cưới a. Lưu Du cười hì hì nói, lần trước nhị lão vì bọn họ chuẩn bị phòng ở, nói dễ nghe chút chính là phòng cưới. Trần Giai Lệ sắc mặt ngượng ngùng, xông lên một vòng ửng đỏ. Ân, đêm nay ta muốn cùng Lưu Du Ca ôm một cái ngủ. Trong vòng mấy cái hít thở, hai người liền xuất hiện ở Nam Lăng Thành. Lưu Thiên Huyền cho bọn hắn mua phòng ở thuộc về trung đẳng phòng ở. Không gian, lấy ánh sáng phương diện đều rất chất lượng tốt. Lưu Du Ca, đêm nay ngươi đem của mẹ ta nữ nhi lừa chạy, ngươi phải phụ trách, chấm ngoặc kép, bao quát đêm nay, ta đều hội phụ trách. Hai người tiểu đả tiểu nháo mở cửa, tự động đồ điện thiết bị, vừa tiến đến liền mở ra ánh đèn. Ta tắm rửa, nhà đầu ngươi trước đi ngủ đi. Lưu Du mở ra phòng vệ sinh đèn, sau đó tính cả phòng ngủ cũng cùng một chỗ mở. Trần Giai Lệ híp mệt mỏi hai con ngươi, đánh cửa ngáp liền tiến vào phòng ngủ. Không đầy một lát, trong phòng vệ sinh cũng truyền tới ào ào ào tiếng nước. Còn có Lưu Du giống ca thanh âm, vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng một mình tại đỉnh phong bên. Trong gió lạnh không ngừng thổi qua ta tịch mịch, ai có thể minh bạch ta vô địch là cỡ nào tịch mịch, vô địch là cỡ nào trống rỗng trốn ở chân trời, nàng có thể hay không nghe ta kể. Lể ta tịch mịch vô tận tịch mịch, cũ quần áo ném vào máy giặt, lấy ra món kia quần cộc hoa, quang chuồn mất cái mông ngồi trên ghế, hai chân đạp một cái, lại hướng lên nhấc lên, lôi kéo dép lê 333 đi ra phòng vệ sinh. Vào phòng ngủ, Giai Lệ đã tải trên giường ngủ say mất, liền tư thế ngủ đều như vậy yêu mỹ. Hắn cũng nằm tiến vào, từ phía sau ôm lấy cái kia một đôi thân thể mềm mại. Xử nữ mùi trên người phi thường thấm vào ruột gan, giống như trên đường nhỏ nhàn nhạt hương thơm, nhẹ nhàng đem thân thể gần sát, cảm thụ được trong ngực cái kia thư thích xúc cảm. Lưu Du Ca, chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ đột nhiên chuyển tỉnh lại, nhỏ giọng kêu Lưu Du danh tự. Ếch, còn chưa ngủ đây, nha đầu. Lưu Du sửng sốt một chút, bất quá y nguyên rất hưởng thụ địa ôm nàng. Lưu Du Ca, ngươi còn nhớ mình sinh nhật a hát. Trần Giai Lệ so với bình thường, giờ phút này an tĩnh không ít, hơn nữa tiếng nói mang theo một phần ngượng ngùng. Lưu Du suy tư một chút, còn có hai ngày, chính là hắn độ kiếp thời điểm. Giai Lệ, hai ngày sau đó ta có thể muốn đi xa, trong một thời gian ngắn về không được. Nghĩ thật lâu, nhưng chuyện này là nhất định phải nói. Có lẽ bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất, nhưng là hai người một chỗ thời gian, lại muốn đi sao? Chấm ngoặc kép, Trần Giai Lệ thanh âm có chút trầm thấp. Ân, muốn đi. Lưu Du cũng rất không muốn. Trùng sinh trở về, sống lại một lần, hắn chỉ muốn tư thủ tại thân nhân bên người. Dì nại hắn bước lên võ đạo, liền không có đường rút lui, đem Giai Lệ cũng mang đi, được không? Nàng nghĩ thật lâu, cũng không nhớ rõ bao lâu, nàng không thể không có Lưu Du ở bên cạnh thời gian. Nửa năm qua này nàng chảy qua nước mắt, trốn học qua, chính mình đi ở sân trường bên trong tiểu đạo, nhưng nàng đều không nói, nàng chỉ muốn yên lặng đi theo hắn. Dù là không nói lời nào, nhìn thấy liền tốt, yêu cầu không nhiều đâu. Nếu như ta không nói gì, Lưu Du mặc dù không có đi qua Bắc Đấu Tinh, nhưng lại biết rõ nơi đó khủng bố. Ta chỉ muốn đợi tại bên cạnh ngươi, ngươi không phải nói ta cũng có thể trở nên rất lợi hại a hát. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, Lưu Du ca hội mang ta rời đi, có đúng không? Lưu Du trầm mặc. Hắn đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Cho ta hai ngày thời gian. Tốt a, hai ngày ta sẽ cho ngươi đáp án. Ân, nhưng ta muốn một mực đi theo ngươi. Tốt, còn có Lưu Du Ca, thế nào? Nhất thời, một tấm kiều nộn như liệt hỏa môi mật thiếp hướng Lưu Du bờ môi, thoang thoảng vị ngọt tại trong lòng nở rộ. Chỉ cảm thấy trong ngực bộ dáng chăm chú mà nhích tới gần, trước ngực bị hai đoàn mềm mại đè xuống, lửa cháy xu thế hung hăng choáng váng đầu óc. Ngoặc kép, về sau không thể vứt xuống nha đầu. Lưu Du Ca, ta rất nhớ ngươi, Trần Giai Lệ nhẹ nói lấy. tiện tay liền đem áo ngủ toàn bộ bỏ đi, duỗi hai tay ra, lại ôm thật chặt lấy bên cạnh thiếu niên. Đêm nay về sau, nàng muốn làm nữ nhân của hắn. Vĩnh viễn, giữ tử giai lão, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.